Ngạo Thế Đan Thần, chương 2921, thứ 9 Phi Long Đài. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường lúc này lại bắt đầu cuồn cuộn tại đại địa bên trên. Hắn tại chạy trốn thời điểm, thân thể như là một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng thôn phệ nơi này vạn đạo chi lực. Long Thu Mộc ở phía xa là có thể thấy trên người hắn lóe hơi yếu kim quang. Nàng đến gần thời điểm, có thể cảm nhận được trầm tường xung quanh nồng nặc kia vạn đạo chi lực. Trầm tường không giống trước khi như vậy sẽ bị chống đỡ được chướng chướng. Hắn tại chạy trốn thời điểm, liền khống chế ngạo thế thần hỏa ở trong người chạy luyện hóa vào vạn đạo chi lực. Bởi vậy, hắn là có thể thời gian dài không ngừng hấp thu vạn đạo chi lực đồng thời tiến hành luyện hóa. Cứ như vậy, hắn liên tục chạy hết tốc lực 3 ngày 3 đêm, mới nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Dựa theo tốc độ như vậy, ta tại thứ 5 Phi Long Đài rất nhanh thì có thể lên đỉnh. Trầm tường nhìn trong đêm đen tại bôn ba Long Thu Mộc. Long Thu Mộc lúc này cũng phi thường nỗ lực, nghỉ ngơi qua đi, trầm tường lại bắt đầu tu hành. Nửa năm trôi qua, cái này thứ 5 Phi Long Đài đối với trầm tường mà nói đã không có cái gì áp lực. Hắn tại chạy trốn thời điểm, hút nhận được vạn đạo chi lực cũng không nhiều, nơi này áp lực đã không cách nào rèn luyện thân thể hắn. Là thời điểm nên lên rồi, trầm tường nhìn phía trên thứ 6 Phi Long Đài, Long Thu Mộc đổ mồ hôi nhễ nhại đã chạy tới, gắt giọng, ngươi người này. Bây giờ lại liền không có áp lực gì. Ta cảm giác muốn theo không kịp của ngươi bước tiến. Hiện tại sẽ đi thứ 6 Phi Long Đài sao? Long Thu Mộc ở chỗ này còn là cảm giác được một điểm áp lực. Chỉ tại một cái Phi Long trên đài hoàn toàn buông lỏng thời điểm. Đó mới ý nghĩa ở nơi này Phi Long Đài tu hành đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Không phải là, ta muốn đi thứ 7 Phi Long Đài. Trầm tường cười nói. Ta nghĩ ngươi trái lại chỉ có thể ngã sấp trên đất. Ngươi, ngươi điên rồi sao, ngươi thứ 6 chưa từng đi, liền trực tiếp đi thứ 7. Long Thu Mộc không nghi ngờ trầm tường mà nói. Nàng đi đến thứ 7 Phi Long Đài khẳng định dừng lại cũng không đứng nổi. Năm đó trầm tường tại thứ 3 Phi Long Đài thời điểm. Nàng cũng pha trò qua trầm tường không cách nào đứng lên. Thế nhưng hiện tại, đến phiên nàng, nàng một điểm đều không muốn đi, thế nhưng nàng cũng không muốn ly khai trầm tường, nàng nghĩ theo trầm tường sẽ có thật nhiều tiện nghi mò được. Phi thường bỏ không được rời, ngươi có đi không trầm tường hỏi, được rồi, ta đi, đến lúc đó ngươi đừng chê cười ta là được, Long Thu Mộc bĩu môi nói, vậy bây giờ đã đi, trầm tường khiến Long Thu Mộc tiến nhập U Giao Sơn Trang. Sau đó bản thân thuần di đến trên cao, tiến nhập thứ 6 Phi Long Đài, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Hắn tại thứ 6 Phi Long Đài tuy rằng có thể cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhưng loại áp lực này còn chưa đủ, cho nên tiếp tục đi tới thứ 7 Phi Long Đài. Ở chỗ này, hắn có thể nói là bước đi gian nan, hắn chạy bộ cũng chỉ có thể chạy gần nửa canh giờ mà thôi. Long Thu Mộc lúc này ở U Giao Sơn Trang bên trong còn không có đi ra. Nàng lúc này ăn trầm tường cho nàng cửu chuyển nguyên tôn đan. Cái này có thể đối với nàng có điểm giúp đỡ. Ra tới thử một chút xem sao. Trầm tường cười nói, ta nghĩ tạm được rồi. Long Thu Mộc biết trầm tường ở bên ngoài đã hơn 10 ngày. Đối thứ 7 Phi Long Đài đã có bước đầu quen thuộc. Long Thu Mộc từ U Giao Sơn Trang bên trong sau khi đi ra. Lập tức ghé vào mặt đất, khó có thể đứng lên. Trầm tường lúc này cười hắc hắc đi tới đỡ nàng dậy. Nàng khả năng đứng lên, nhưng mỗi bước ra một bước lúc mang tới rung động, đều biết khiến kia cổ áp lực cực lớn sản sinh cực lớn kích thích. Khiến nàng cả người đau nhức, thế nhưng, đang đau nhức đồng thời. Nàng hấp thu vạn đạo chi lực cũng phi thường kinh người. Nàng trước khi mặc dù đối với đến thứ 7 Phi Long Đài có huynh sợ. Nhưng nàng cũng phi thường nỗ lực. Nếu đi tới, vậy thì phải đụng một cái. Chính cô ta dụng hết toàn lực đi mấy chục bước sau khi. Rốt cục mệt ngược, thế nhưng trong cơ thể nàng vạn đạo chi lực cũng rất nhiều. nàng cũng xuất hiện trầm tường tình huống trước, thân thể bị chướng được mập mạp dâng lên. Trầm tường đi tới bên người nàng, nhìn thở gấp nàng, vươn tay ra tại nàng kia tròn vo mặt của nhi thượng bóp cái không ngừng. Long Thu Mộc đã rất mệt mỏi, căn bản không có thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn trầm tường xoa nắn gương mặt của nàng. Được rồi, Long Thu Mộc cuối cùng cũng khôi phục một điểm khí lực. Gắt giọng, được rồi, ta giúp ngươi một cái. Trầm tường nhẹ nhàng nắm Long Thu Mộc ngọc thủ, sau đó phóng xuất ra một tia ngạo thế thần hòa tại trong cơ thể nàng chạy. Giúp đỡ nàng luyện hóa những thứ kia vạn đạo chi lực. Chỉ là không bao lâu, Long Thu Mộc trong cơ thể số lớn vạn đạo chi lực đã bị luyện hóa. Lúc này nàng cũng khôi phục tinh thần. Thật nhanh nha, Long Thu Mộc thở dài nói. Hiện tại nàng minh bạch trầm tường trước khi vì sao không có xuất hiện loại tình huống này. Nhưng lại đột nhiên tăng mạnh. Trước khi nàng còn cho là mình sẽ ở cái này thứ bảy phi long đài khổ không thể tả. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có gì. Bởi vì trầm tường có thể trợ giúp nàng luyện hóa vạn đạo chi lực. Ngươi ở đây thứ năm phi long đài thời điểm, hấp thu vạn đạo chi lực tốc độ quá chậm, cho nên cũng không có loại này chướng bụng cảm giác, chỉ ở chỗ này mới có. Trầm tường nói, mặc dù ngươi đi thứ sáu phi long đài, cũng là không sai biệt lắm, cho nên ngươi tới nơi này liều mạng tu luyện là phi thường chính xác. Long Thu Mộc gật đầu, tại thứ sáu phi long đài một dạng mệt chết mệt sống. Còn không bằng tại thứ bảy phi long đài mệt chết mệt sống. Dưới so sánh, thứ bảy phi long đài tu hành tốc độ nếu so với thứ sáu mau hơn. Đương nhiên, đây là có trầm tường trợ giúp tiền đề dưới. Tốt lắm, ta sẽ tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại một tia ngạo thế thần hòa. Sẽ giúp đỡ ngươi không ngừng luyện hóa vạn đạo chi lê. Trầm tường nói, chính ngươi cũng có thể khống chế kia tia ngạo thế thần hòa. Trầm tường bây giờ đối với ngạo thế thần hòa vận dụng cũng có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng vẫn không thể đại quy mô thả ra ngoài, nhưng phi thường hơi nhỏ ngạo thế thần hòa hắn khống chế được còn là rất tốt. Rất nhanh, bọn họ tại thứ bảy phi long đài liền đưa hơn một năm. Lúc này cái này thứ bảy phi long đài vẫn cho bọn họ áp lực rất mạnh. Ý nghĩa vẫn không thể đi trước cao hơn phi long đài. Hắn, môn đề thăng cũng phi thường thật lớn. Trầm tường trước khi liền mang Long Thu Mộc loại kém sáu phi long đài thử một chút. Bọn họ ở đàng kia căn bản không có bất kỳ áp lực. Nếu chúng ta ở chỗ này tu luyện tốt lắm, tiếp theo phải đi thứ 9 phi long đài. Long Thu Mộc hỏi. Không sai, qua nửa năm nữa là được. Trầm tường đoán chừng một chút, hắn và Long Thu Mộc đề thăng đều có thể nói là thật nhanh. Ngươi người này mới tôn tổ cảnh trung kỳ nha, nếu là ngươi đến hậu kỳ còn phải Long Thu Mộc cùng với Trầm Tường. Thường xuyên nghĩ lầm hắn đã đột phá đến hậu kỳ, bởi vì hiện tại nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Tường muốn mạnh mẽ hơn nàng. Nhanh, ta bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ bên trên chuyện sớm hay muộn tình. Ngạo thế cảnh với ta mà nói mới là nhất khiêu chiến thật lớn. Trầm Tường nhìn thiên không? Nắm chặt quả đấm, hắn lúc này cũng không biết phi long trong tháp mặt thế nào. Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, bọn họ không có lực lượng tuyệt đối chống lại đại tế ti. Đã biết cũng chỗ ích lợi gì, phi long điện chủ tối cao chỉ là đi qua thứ 8 phi long tháp. Nhưng không ngây ngô bao lâu, trầm tường cùng Long Thu Mộc tu hành nửa năm sau, nghĩ đã có thể leo lên thứ 9 phi long đài. Thứ 9 phi long đài đối với bọn họ mà nói cũng phi thường thần bí. Long Thu Mộc liền nghe nói qua thứ 9 phi long trên đài mặt có cái gì cường vật lớn. Cách chương.